Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 295. Vân Trung Hạc Phong Vương, cầu hôn Tiên Huyết Nữ Vương. Mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng là Vân Trung Hạc đã tại Vĩnh Khải Hoàng Đế trong lòng sống rất nhiều năm. Nhất là biết hắn còn sống tin tức về sau, hắn liền vô số lần ở trong lòng huyễn tưởng Vân Trung Hạc bộ dáng. Hiện tại rốt cục gặp được, Vân Trung Hạc so với hắn trong tưởng tượng còn muốn xuất sắc. Liền đơn thuần tướng mạo đi lên nói, dừng lại ít có nam nhi có thể dáng dấp như thế tuấn mỹ quý khí. Xem ra ta Vĩnh Khải còn không phải hỏng bét tới cực điểm. Thượng thiên đem tôn nhi xuất sắc này đưa đến trước mặt của ta. Vĩnh Khải Hoàng đế ôm lấy Vân Trung Hạc, run rẩy nói, tôn nhi của ta, gia gia có lỗi với ngươi, những năm này để ngài nhận hết đau khổ, đều do gia gia, ngoan ta ngu xuẩn, vô tri, hoa mắt, ù tai, tự đại, không biết vì sao, huyết mạch tương liên quan hệ cứ như vậy kỳ diệu sao. Trước đó Vân Trung Hạc đều có một loại sóc nảy lưu ly cảm giác, tìm không thấy lòng cảm mến, nhưng là, khi hắn ôm nhi tử Vân Nghiêu thời điểm, loại cảm giác huyết mạch tương liên này, lập tức liền phảng phất để hắn trên thế giới này đâm xuống một đầu bộ rễ. Cho hắn biết làm phụ thân trách nhiệm, mà bây giờ cùng Vĩnh Khải Hoàng đế ôm thời điểm, loại huyết mạch tương liên lòng cảm mến kia lại tới, loại cảm giác nội tâm tê dại, một loại ấm áp, nhưng lại muốn lệ mục kia, rõ ràng mà khắc sâu, mà liền tại lúc này, Bình An cung cửa trực tiếp được mở ra, sau đó một đám người vọt vào, Vân Trung Hạc, mặt trời đã lặn, kỳ hạn chót đến, ngươi nên nhận lãnh cái chết. Bọn này hoàng tộc vọt vào, có ai không, đem đại doanh đế quốc nội ứng Vân Trung Hạc bắt lại cho ta. Nhưng mà, vòng qua sau bình phong, những người này nhìn thấy tỉnh lại ngồi dậy hoàng đế, không khỏi có chút kinh ngạc, lập tức hoàn toàn sợ ngây người. Cái này sao có thể? Hoàng đế bệ hạ vậy mà thật tỉnh, vậy mà thật bị chữa khỏi. Thoáng kinh ngạc đằng sau, hoàng cửu tử Hạ Duẩn lập tức quỳ xuống, cao giọng nói, chúc mừng phụ hoàng, chúc mừng phụ hoàng, thiên chi đại hỷ. Phụ hoàng khỏi hẳn, phụ hoàng khỏi hẳn, lập tức, tất cả hoàng tộc toàn bộ quỳ xuống. Cao giọng nói, chúc mừng phụ hoàng, chúc mừng phụ hoàng, còn không có đợi đến hoàng đế nổi giận. Hoàng cửu tử Hạ Duẩn trực tiếp liền lao ra, hướng phía ngoài quần thần nói, thiên chi đại hỷ, phụ hoàng tỉnh lại, phụ hoàng tỉnh lại, lập tức. Bình An cung bên ngoài văn võ quần thần toàn bộ chỉnh tề quỳ xuống. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, hoàng đế bệ hạ vạn thọ vô cương. Tất cả mọi người thật là có chút không dám tin. Hoàng đế thật đúng là bị Vân Trung Hạc chữa khỏi. Cái này thật đúng là không thể tưởng tượng a. Trên đầu động dao, vậy mà thật có thể chữa bệnh. Vậy thật đúng là thần hồ kỳ kỳ a. Sau một lát, hoàng hậu Hàn Thị cùng thái tử Hạ Quyết cũng lao đến. Sau đó lại là trở nên kích động vui vẻ. Kỳ thật bất luận cái gì ngôn ngữ đều khó mà hình dung hoàng hậu nội tâm chấn kinh. Làm sao có thể? Hoàng đế vậy mà thật tỉnh lại. Cái này như thế nào khả năng a? Vân Trung Hạc lại có loại thủ đoạn này. Thái hậu nương nương nói. Hoàng đế, ngươi vậy mà tỉnh lại, vậy ta liền đi, cáo từ. Hoàng đế vốn hẳn nên quỳ lại đưa tiễn, nhưng hắn toàn thân đau đớn, tứ chi đều không thể động đậy, chỉ có thể nằm ở trên giường áy náy nói. Cung tiễn mẫu hậu, thái hậu cùng hoàng đế quan hệ có chút phức tạp, cái này bắt nguồn từ thái hậu đối với hoàng đế thất vọng. Ninh Phi nói, mẫu hậu. Ủy khuất ngài đi thần thiếp trong cung nghỉ ngơi một chút. Ngài nhịn mấy ngày mấy đêm, chỉ sợ thân thể nhịn không được a. Thái hậu do dự một lát, sau đó gật đầu nói, tốt, a, hoàng hậu ngươi cũng bồi tiếp ta đi qua. Sau đó, Ninh Phi cùng hoàng hậu bồi tiếp Thái hậu đi tẩm cung an giấc. Trong Bình An cung liền ba người, Vân Trung Hạc, hoàng đế, thái tử Hạ Quyết, ba người nói một hồi lặp đi lặp lại. Hoàng đế nói, thái tử, trong khoảng thời gian này chấm hôn mê bất tỉnh, ngươi vất vả. Thái tử Hạ Quyết nói, nhi thần không dám nói vất vả, phụ hoàng có thể tỉnh lại, thật sự là thiên chi đại hỷ, nhi thần phấn chấn không thôi. Hoàng đế nói, ngươi bên kia có phải hay không còn có rất nhiều công vụ không có hoàn thành? Thái tử Hạ Quyết nói, đúng vậy, nhi thần bên kia còn có không ít công vụ. Hoàng đế nói, quốc sự làm trọng, cũng đừng có quản trẫm bên này, ngươi tự đi bận rộn đi. Thái tử Hạ Quyết nói, nhi thần tuân chỉ. Sau đó, thái tử cung kính rời đi, sắc mặt cung kính, nhưng là ra Bình An cung chi môn về sau, ánh mắt của hắn lập tức trở nên băng lãnh xuống tới. Hoàng đế vậy mà như thế bất công sao? Hắn nhưng là thân nhi tử, nhưng là hoàng đế sau khi tỉnh lại, liền không kịp chờ đợi muốn cùng Vân Trung Hạc đơn độc ở chung. Có lời gì chẳng lẽ còn muốn cõng hắn thái tử này nói sao? Vân Trung Hạc nói, có một chuyện, ta có chút nghĩ không thông, xin mời bệ hạ giải hoặc, gọi ra ra. Hoàng đế nói, ngươi nói. Vân Trung Hạc nói, liên quan tới ta thân phận, ngài là làm sao xác định? Ngay cả chính ta đều không thể xác định, ta là Thiên Ân thái tử nhi tử. Ha ha, hoàng đế nói, ngươi sợ chính mình là giả mạo hàng sao? Tiếp theo, Vân Trung Hạc nói, có ba nguyên nhân, hoàn toàn xác định ngươi là của ta cháu trai. Nguyên nhân đầu tiên, ngươi tướng mạo, có lẽ người bên ngoài không rõ ràng, nhưng chúng ta người trong nhà lại một chút liền có thể nhìn ra. Ngươi mặc dù tướng mạo cùng phụ thân ngươi không giống với, nhưng là xương mặt lại là rất tương tự, còn có ngươi mặt mày, phi thường rất giống tiên đế. Nguyên nhân thứ hai, trái tim của ngươi so người bình thường tiện nghi rất nhiều. Dòng dã lệch hơn hai tấc, lúc ấy phụ thân ngươi ôm hai đứa bé trở về thời điểm. Ta tìm tới đại tông sư, kiểm tra các ngươi hai đứa bé này. Kết quả có chút không tốt, đứa bé kia trái tim phát dục không hoàn chỉnh, sợ khó trường thọ, mà còn có một đứa bé. Trái tim phát dục ngược lại là hoàn toàn, nhưng lại so bình thường vị trí chếch đi rất nhiều. Loại tình hình này trong trăm vạn không có một. Hơn nữa còn là song bào thai. Trong thiên hạ cũng chỉ có các ngươi một đôi này đi. Vân Trung Hạc nói, đại tông sư cho chúng ta kiểm tra thân thể kia là ai? Vĩnh Khải hoàng đế nói, chính là ngươi bà cố, Thái hậu nương nương, cho nên hắn lần đầu tiên nhìn thấy ta liền đã xác định thân phận của ngươi, mà lại, nàng lão nhân gia đối với ta phi thường thất vọng, mấy chục năm qua đều không cùng ta nói một câu nói. Sau đó, Vĩnh Khải hoàng đế gian nan đưa tay, đụng vào Vân Trung Hạc đỉnh đầu, giống như đang tìm cái gì. Ây, ây, ở chỗ này, Vĩnh Khải hoàng đế nói, ngươi cái ót vị trí này, sau một cái xương sọ nhô ra. Cẩn thận sờ liền có thể nhận ra đến, là một cái ngôi sao năm cánh, liền ngươi tiểu tử này, còn có ai có thể bắt trước a? Ai có thể bắt trước a? Ha ha ha ha, hoàng đế lại là một trận đại hỉ, một bên cười to, hắn một bên gương mặt run rẩy, lộ ra phi thường thống khổ. Vân Trung Hạc trước đó liền kiểm tra qua, hoàng đế trên người chứng bệnh không chỉ là trong đầu sưng tấy, còn có mặt khác chứng bệnh mãn tính, trong đó cực kỳ nghiêm trọng chính là bệnh tiểu đường. Vĩnh Khải hoàng đế đến chính là mãn tính bệnh tiểu đường. Ngay từ đầu triệu chứng không rõ ràng, ẩn núp tính cũng rất mạnh, theo đường máu càng ngày càng cao, các hạng bệnh biến chứng cũng đều hiện lên đi ra, ngũ tạng lục phủ nhận lấy nhất định tổn hại. mà lại toàn thân một khi xuất hiện vết thương mà nói, dễ dàng thối rữa, rất khó khép lại, sau đó là toàn thân đau đớn, đơn giản đau đến không muốn sống. Vĩnh Khải Hoàng đế đến bệnh tiểu đường loại 2 đã có một đoạn thời gian. Ngay từ đầu còn tốt, bây giờ đã đến rất nghiêm trọng trình độ, toàn thân đã ở vào nửa trạng thái tê liệt, thời thời khắc khắc đều thừa nhận đau đớn, cho nên tuyệt phần lớn thời gian, hắn đều là nằm ở trên giường. 2-3 năm này cũng đem triều chính giao cho Hạ Quyết Thái tử. Vừa rồi thời điểm mổ kia, Vân Trung Hạc còn cho Vĩnh Khải Hoàng đế vận chuyển đường gluco. Đây là không có biện pháp sự tình, bởi vì Vĩnh Khải Hoàng đế thể chất suy yếu, dinh dưỡng khuyết thiếu, hai hạng cùng nhau hại lấy nó nhẹ. Huống hồ Vân Trung Hạc cho phối chính là nồng độ thấp đường gluco. Tổ phụ, ngài hiện tại rất đau thật sao? Hoàng đế gật đầu nói, rất đau, nhưng là đã thành thói quen. Đây là thượng thiên đối ta trừng phạt, ta càng đau nhức trong lòng càng cao hứng. Thượng thiên đối ta trừng phạt cũng nặng, tội lỗi của ta liền có thể giảm bớt một chút. Vậy người phúc phận cũng liền có thể nhiều một ít. Lời này vừa ra, Vân Trung Hạc hốc mắt vừa nóng. Vĩnh Khải Hoàng đế nói ra câu nói này thời điểm là phát ra từ đáy lòng. Hắn thật dạng này cảm thấy, hắn cảm thấy mình thân thể càng đau nhức, Vân Trung Hạc bình an vô sự khả năng lại càng lớn. Cứ việc loại logic này nghe vào có chút hoang đường, nhưng hắn lão nhân gia này chính là nghĩ như vậy. Bệnh tiêu khát, chịu bó tay, sống không được bao lâu, Vĩnh Khải Hoàng đế nói. Nhưng ta đã không có tiếc nuối, nhìn xem ngươi bình an trở lại bên cạnh ta. Ta cho dù chết, lại có cái gì quan trọng? Ha ha ha, mà lại xuống đất đằng sau, ta liền có thể cùng tiên đế đoàn tụ. Vậy, cũng có thể cùng phụ thân ngươi đoàn tụ. Vân Trung Hạc nói, tổ phụ, ngài bệnh tiêu khát này ta có thể trị, mà lại rất dễ dàng trị. Chí ít so lần này để ngài tỉnh lại dễ dàng nhiều. Không bao lâu, ngài liền sẽ không toàn thân đau đớn. Ngài liền sẽ khôi phục như thường. Vĩnh Khải Hoàng đế nói, bệnh tiêu khát cũng có thể trị. Vân Trung Hạc nói, người khác không thể trị, duy chỉ có ta có thể trị. Vĩnh Khải Hoàng đế nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc thật lâu. Nói, tôn nhi ta như thế không tầm thường sao? Như thế không tầm thường a. Ha ha, sau đó, Vĩnh Khải Hoàng đế nói, ngươi có thể đem ta chữa cho tốt, lại để cho ta sống lâu mấy năm, đó là không thể tốt hơn, không thể tốt hơn. Tiếp theo, hoàng đế ánh mắt cảnh giác, hướng phía chung quanh nhìn một cái, hạ thấp thanh âm nói, ta mấy năm nay nhất trí tê liệt tại giường, cho nên triều chính đều giao cho thái tử. Cho nên quyền lực trong tay hắn rất lớn, trong cả triều văn võ người ủng hộ hắn rất nhiều. Nếu như ra ra ngày giờ không nhiều, vậy nhiều lắm là chỉ có thể cho ngươi giành giàu sang. Rốt cuộc vô lực vì ngươi tranh thủ càng nhiều. Nhưng nếu như ra ra có thể đủ nhiều sống mấy năm, thân thể khỏi hẳn, có thể bình thường vào triều mà nói, Vậy ra ra liền có thể nghĩ biện pháp đem vị trí kia cho ngươi. Vân Trung Hạc nói, ra ra, cái này rất khó a. Vĩnh Khải Hoàng đế nói, đúng vậy a, rất khó, phi thường khó. Ta vị hoàng đế này đã từng phế qua một lần thái tử, liền là của ngươi phụ thân, cho đại hạ đế quốc mang đến thiên đại tai họa. Bây giờ thái tử đã chấp trưởng triều chính nhiều năm, mà lại không có phạm sai lầm gì, cho nên muốn phế thái tử là muôn vàn khó khăn. Không cẩn thận lại sẽ ủ thành thiên đại tai họa. Vĩnh Khải Hoàng đế nói đến nhẹ. Dưới mắt tình hình này, thái tử chấp trưởng triều chính nhiều năm. Hoàng đế nếu như cưỡng ép phế thái tử mà nói, chẳng những cả triều văn võ sẽ phản đối, thậm chí hoàng đế cũng sẽ nhận phản phệ. Lần trước phế thái tử tai nạn mặc dù tại 30 năm trước, nhưng còn rõ mồn một trước mắt. A, nội chiến một năm, quân đội thương vong 100 vạn, dân chúng thương vong 1000 vạn, đại hạ đế quốc thương cân động cốt, trực tiếp đã mất đi đối với đại doanh đế quốc áp chế. Minh triều không chỉ có một đời hoàng đế muốn phế thái tử, mạnh như vạn lịch hoàng đế, đâu chỉ một lần muốn lập thương yêu nhất Chu Thường Tuân là thái tử. Kết quả đều bị văn võ bá quan đổi trở về. Cuối cùng hoàng đế chỉ có thể thỏa hiệp, để cho mình phi thường không thích trưởng tử Chu Thường Lạc kế thừa hoàng vị. Vân Trung Hạc nói, ra ra, ngài đối với thái tử không hài lòng sao? Vĩnh Khải hoàng đế nói, cũng chưa nói tới hài lòng hay không. Nếu như thế giới đại thế bình thường phát triển tiếp mà nói, hắn tới làm vị hoàng đế này cũng không kém. Nhưng thế giới phương Đông đã phát sinh kịch biến, huống hồ ngươi là thánh miếu huyết thống, hoàng kim huyết mạch, còn có gia gia thua thiệt phụ thân ngươi rất nhiều, mà thiên tư của ngươi hoàn toàn không thua gì phụ thân ngươi. Vân Trung Hạc nói, gia gia, thời gian của chúng ta xác thực không nhiều lắm, chúng ta đại hạ đế quốc, thậm chí toàn bộ thế giới phương Đông thời gian cũng không nhiều. Đại doanh hoàng đế là đại hàm đế quốc hắc ám quân vương. Lời này vừa ra, Vĩnh Khải hoàng đế run lên bần bật, có 6 phần không dám tin, lại có 4 phần bừng tỉnh đại ngộ. Đại doanh hoàng đế thân phận chân thật hiện tại Ngao Tâm biết, Viên Thiên Tà biết, Mê Điệt Cốc cũng biết, nhưng Vĩnh Khải hoàng đế vậy mà không biết. Vậy liền mang ý nghĩa toàn bộ đại hạ đế quốc, toàn bộ thế giới phương Đông cũng không biết. Vân Trung Hạc nói, ra ra, ta dưỡng phụ Ngao Tâm, còn có ta bố trí Viên Thiên Tà đám người hạ lạc, còn có thê tử của ta Tỉnh Trung Nguyệt đám người hạ lạc. Ngài biết không? Vĩnh Khải hoàng đế nói, ta phái 15 đám nhân mã, tổng cộng hơn 3000 người, đi tìm kiếm Ngao Tâm, Tỉnh Trung Nguyệt đám người hạ lạc, lại không có chút nào thu hoạch. Vân Trung Hạc kinh ngạc, lúc này khoảng cách Kim Tự Tháp đại chiến đã qua mấy tháng, phụ thân Ngao Tâm, Viên Thiên Tà bọn người hẳn không có bị đại doanh hoàng đế giết chết a? Bởi vì lúc kia phát sinh sụp đổ lớn, căn cứ tiên huyết nữ vương thuyết pháp, bọn hắn đều bị cát vàng chôn, còn có mẫu thân Liễu Thị, muội muội Ngao Ninh Ninh, hài tử mẫu thân Hứa An Đình, bọn người đều bị Hoàng Thiên Giáo cao thủ tiếp ứng, đưa đi Tỉnh Trung Nguyệt chỗ a. Bây giờ lại ngay cả Tỉnh Trung Nguyệt cũng tung tích không rõ rồi. Bọn hắn đi nơi nào? Vân Trung Hạc nói, liên quan tới đại doanh đế quốc thân phận chân thật, Đại Tây đế quốc tiên huyết nữ vương là biết đến. Đại Tây đế quốc chẳng lẽ không có chúng ta phát tới bất luận cái gì tình báo sao? Vĩnh Khải hoàng đế nói, không có. Vân Trung Hạc híp mắt lại, đại doanh hoàng đế tại toàn bộ thiên hạ phong tỏa tin tức a. Ra ra, đại doanh hoàng đế cùng Bạch Vân Thành chủ luận võ lập tức liền muốn bắt đầu. Vân Trung Hạc nói, mà lại trên cơ bản đại doanh hoàng đế tất thắng không thể nghi ngờ. Cứ như vậy đại doanh hoàng đế liền sẽ đạt được Bạch Vân Thành hiệu chung. Hắn liền có được một chi không gì so sánh nổi cường đại hạm đội. Ngài không cách nào tưởng tượng chi hạm đội kia là bực nào đáng sợ, có thể nghiền ép toàn thế giới tất cả hạm đội tổng cộng. Vĩnh Khải hoàng đế nói, nói cách khác, đợi đến trận luận võ này đằng sau, chính là đáp ứng đại hàm ma quốc quét ngang thiên hạ thời điểm. Đừng mũi chịu sào chính là ta đại hạ đế quốc. Vân Trung Hạc nói, đúng. Vĩnh Khải hoàng đế nhắm mắt lại, nói, Tôn Nhi, vậy chúng ta phải nắm chặt. Phải nắm chặt. Nắm chặt cái gì? Đương nhiên là nắm chặt đem Vân Trung Hạc nâng lên thái tử vị trí. Vân Trung Hạc nói, ra ra, lúc ấy Kim Tự Tháp kịch biến thời điểm, ta đem nhi tử giao cho Đại Tây đế quốc tiên huyết nữ vương. Ngưỡng mộ Ngao Tâm, còn có tâm phúc Viên Thiên Tà đều tung tích không rõ. Còn có Tỉnh Trung Nguyệt, những người này chẳng những là người nhà của ta, tương lai tận thế chi chiến lúc, cũng đều là chúng ta to lớn trợ lực. Vĩnh Khải Hoàng đế nói, ta lập tức điều động đứng đầu nhất hắc trụ đài cao thủ. Đi tìm người nhà ngươi hạ lạc, mặt khác điều động sứ đoàn tiến về Đại Tây Đế Quốc. Tiếp theo, Vĩnh Khải Hoàng đế bỗng nhiên nói, Tôn Nhi, ngươi nói là chúng ta cùng Đại Hàm Đế Quốc phát sinh trận chiến đầu tiên. Hẳn là hải chiến, Vân Trung Hạc nói, đúng, chúng ta cùng Đại Doanh Đế Quốc cách Thiên Giang. Đại Hàm Ma Quốc muốn diệt chúng ta Đại Hạ, đầu tiên muốn tiêu diệt chúng ta hải quân. Vĩnh Khải Hoàng đế nói, chúng ta Đại Hạ Đế Quốc hạm đội, cũng chỉ là đồng dạng, liên quan tới ngươi hôn sự. Ngươi có ý nghĩ gì? Hôn sự, Vân Trung Hạc đã có 3 cái thê tử a. Vĩnh Khải Hoàng đế nói, ta phái đi sứ đoàn đi Đại Tây Đế Quốc. Thứ nhất là nghe ngóng Tiểu Nghiêu Nhi hạ lạc. Một mặt khác, vì ngươi hướng Đại Tây Đế Quốc cầu hôn. Hai nước chúng ta thông gia, cùng một chỗ đối kháng Đại Hàm Ma Quốc, để Tiên Huyết Nữ Vương gả cho ngươi. Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, ngài coi trọng Tiên Huyết Nữ Vương đồ cưới. Tiên Huyết Nữ Vương có được một chi cường đại hạm đội gần với Bạch Vân Thành, sau đó cùng Đại Hàm Ma Quốc trận đầu đại chiến, khẳng định bộc phát ở trên biển. Đại Hạ Đế Quốc thuyền tương đối truyền thống, cải tạo chỗ trống không lớn, nhưng là Đại Tây Đế Quốc lại có được tương đối tiên tiến chiến thuyền. Gần với Bạch Vân Thành chiến hạm, nếu như có thể đạt được Tiên Huyết Nữ Vương chiến hạm, liền có rất lớn cải tạo không gian. Vân Trung Hạc nhìn qua Đại Tây Đế Quốc chiến hạm bản vẽ, cũng có mấy tầng bong thuyền, mà lại cũng có mười mấy cái xạ kích khổng vị, chỉ bất quá bên trong chứa chính là cường nỗ khổng lồ. Nếu như toàn bộ thay đổi hỏa pháo, cả chi hạm đội kia sức chiến đấu sẽ có được to lớn bay vọt. Không cần quá nhiều, chỉ cần mấy trăm ổ hỏa pháo là đủ rồi. Đại Hàm Ma Quốc hạm đội mặc dù vô cùng cường đại, nhưng chỉ cần Vân Trung Hạc bên này thăng cấp làm hỏa pháo chiến hạm, như vậy còn có thể dẫn trước một thời đại đi. Hỏa pháo vũ khí này ở thế giới này còn chưa có xuất hiện qua. Có thể xuất kỳ chế thắng, một khi ở trên biển đại chiến đánh bại Đại Hàm Ma Quốc hạm đội, vậy thì đồng nghĩa với gãy mất Đại Hàm Ma Quốc Hắc Ám Quân Vương một đầu cánh tay. Cho nên, Tiên Huyết Nữ Vương phần này đồ cưới, liền lộ ra càng quý giá. Được, Vân Trung Hạc nói, xin mời ra ra vì ta hướng Tiên Huyết Nữ Vương cầu hôn. Hoàng đế nói, ta hiện tại liền tự mình sáng tác quốc thư. Sau đó, Hoàng đế bệ hạ cố nén toàn thân đau nhức kịch liệt, bắt đầu tự mình viết phần này kết minh quốc thư. Một cái tay của hắn thậm chí đã cầm không được bút lông, cần dùng hai cánh tay mới có thể nắm chặt. Mỗi viết một chữ đều toàn thân phát run. Cứ như vậy, Vĩnh Khải Hoàng đế khó khăn viết xong trên trăm chữ quốc thư, toàn thân đau đến mồ hôi lạnh tuôn ra, đau đến chết đi sống lại. Nét chữ này là hoàng đế chữ viết, nhưng là kiểu chữ đều là run rẩy. Mặc dù mỗi một chữ đều rất rõ ràng, nhưng mỗi một chữ đều thoáng biến hình. Nhưng cũng chính là dạng này quốc thư mới có thể càng thêm đả động Đại Tây Đế Quốc hoàng đế. Viết xong đằng sau, Vân Trung Hạc tiến lên nâng hoàng đế nằm xuống, cũng không thể cho hắn xoa bóp, bởi vì hắn làn da phi thường yếu ớt, không ít thối rữa đụng vào phía dưới, càng biết đau đến không muốn sống, nhất định phải lập tức tinh luyện insulin. Cái đồ chơi này cũng không khó, trực tiếp từ Chư Di đảo nâng lên lấy, chiết xuất cũng được, chỉ cần có insulin, liền có thể tiếp xúc hoàng đế tổ phụ thống khổ, có thể làm cho thân thể của hắn dần dần khôi phục như thường. Hoàng đế tự mình cầm quyền, đối với Vân Trung Hạc có lợi ích cực kỳ lớn. Ra ra, nghe nói chúng ta Đại Hạ Đế Quốc hoàng tộc có được đối phó Đại Hàm Ma Quốc chi bí mật chi pháp. Vân Trung Hạc hỏi, Hoàng đế nói, Tôn Nhi, ngươi nghe ai nói? Vân Trung Hạc nói, Mê Điệt Cốc Tiêu Giao Tử. Hắn, vậy khó trách. Hoàng đế nói, Tôn Nhi, ngươi hẳn phải biết, năm đó Đại Hàm Ma Quốc quét ngang thiên hạ, đánh đâu thắng đó, cơ hồ thống nhất toàn bộ thế giới. Vân Trung Hạc gật đầu. Hoàng đế nói, mắt thấy văn minh Đông Phương chính thống muốn bị Ma Quốc hủy diệt. Ngày tận thế tới, thế giới phương Đông các chư hầu đoàn kết lại, một mực đối kháng Đại Hàm Ma Quốc, nhưng hoàn toàn không phải Đại Hàm Ma Quốc quân đoàn đối thủ. Khi thắng khi bại, mà lúc này đây, có một người nói ra, trực đảo Hoàng Long, đối phó nộ đế, bắt giặc bắt vua, chuyện cũ bí mật này, Vân Trung Hạc xác thực không biết. Hoàng đế nói, mà người đưa ra đi trực tiếp tiêu diệt nộ đế này, chính là chúng ta tiên tổ, Hạ Trụ. Vân Trung Hạc nói, Cao Tổ Hoàng đế. Vĩnh Khải Hoàng đế nói, đúng, hắn chính là chúng ta Cao Tổ Hoàng đế, nhưng kỳ thật hắn một ngày Hoàng đế đều không có làm qua. Nộ đế diệt vong sau hơn 100 năm, ta Đại Hạ đế quốc mới chính thức thành lập, nhưng Thái Tổ Hoàng đế cảm thấy, tiên tổ Hạ Trụ mới là chúng ta Đại Hạ đế quốc người đặt nền móng, cho nên đem hắn lão nhân ra tuân là Cao Tổ Hoàng đế. Vân Trung Hạc nói, sau đó thì sao? Vĩnh Khải Hoàng đế nói, Cao Tổ Hạ Trụ, trên sự dẫn dắt ngàn tên thế giới phương Đông cường đại nhất võ giả, chui vào Đại Hàm Ma Kinh, muốn tiến hành trảm thủ hành động, ám sát nộ đế. Kết quả, bọn hắn đều biến mất, triệt để xa ngút ngàn dặm vô âm tín, không ai trở về. Vân Trung Hạc kinh ngạc, hơn 1.000 năm trước, thế giới phương Đông võ đạo nhưng thật ra là cao hơn hiện tại. 1.000 tên thế giới cường đại nhất võ giả, vậy mà không ai trở về. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vĩnh Khải Hoàng đế nói, nhưng là không lâu sau đó, liền truyền đến nộ đế chết bất đắc kỳ tử tin tức. Sau đó Đại Hàm Ma Quốc liền rất nhanh sụp đổ. Đây cũng là một cái càng lớn bí ẩn. Hơn ngàn tên phương Đông đỉnh cấp võ giả này đến tột cùng có thành công hay không ám sát nộ đế? Nộ đế tại sao lại chết bất đắc kỳ tử mà chết? Vĩnh Khải Hoàng đế nói, nhưng là đằng sau lại có một quyển sách lưu truyền xuống tới. Chúng ta xưng là Cao Tổ Di Thư. Đây không phải một phong thư, mà là một quyển sách. Tương truyền quyển sách này ghi chép liên quan tới nộ đế, liên quan tới Đại Hàm Đế Quốc tuyệt mật, thậm chí còn có tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc phương pháp. Quyển sách này được vinh dự thế giới phương Đông cơ mật tối cao, chỉ có lịch đại Đại Hạ Hoàng đế mới hiểu. Vân Trung Hạc nói, vậy vì sao Mê Điệt Cốc Tiêu Giao Tử cũng biết? Vĩnh Khải Hoàng đế nói, bởi vì năm đó cùng đi ám sát nộ đế cũng có Mê Điệt Cốc tiên tổ, nàng là Cao Tổ Hoàng đế tình nhân. Ách, tốt a, khó trách Đại Hạ đế quốc cùng Mê Điệt Cốc quan hệ như vậy mập mờ. Tiêu Giao Tử nói đến không có sai, Đại Hạ đế quốc quả nhiên có quan hệ với nộ đế tuyệt mật, có tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc chi pháp, mấu chốt ngay tại bản này Cao Tổ Di Thư. Vân Trung Hạc nói, ra ra, vậy liên quan tới bản này Cao Tổ Di Thư. Vĩnh Khải Hoàng đế nói, đây là ta Đại Hạ đế quốc cao tuyệt nhất mật, món đồ này chỉ có lịch đại Đại Hạ đế quốc hoàng đế mới có thể nắm giữ. Hắn là ta Đại Hạ đế quốc chí bảo, giấu ở một cái không có người biết địa phương. Vài ngày sau ra ra chân có thể đi bộ, liền dẫn ngươi đi tìm món đồ này. Vân Trung Hạc kinh ngạc, hắn còn chưa trở thành thái tử, cũng không có kế thừa hoàng vị, Vĩnh Khải Hoàng đế liền phải đem cái này Đại Hạ đế quốc chí bảo giao cho hắn rồi. Hoàng gia gia, ngươi như thế bốc đồng sao? Vạn nhất ta là đại doanh đế quốc nội ứng đâu? Vân Trung Hạc đang muốn lại nói tiếp, bỗng nhiên hoàng đế dựng thẳng lên ngón tay, sau đó chỉ bên ngoài, có người đến, trọn vẹn một hồi lâu, Bên ngoài vang lên một tên thái giám thanh âm nói: "Bệ hạ, đại doanh đế quốc sứ đoàn đến, cầu kiến bệ hạ." Còn có, tiểu gia, Vân Trung Hạc ánh mắt run lên, đại doanh hoàng đế đây là ý gì? Lúc này điều động sứ đoàn tới gặp hoàng đế cùng Vân Trung Hạc. Bên ngoài đại thái giám nói, thái tử điện hạ ngay tại tiếp đãi sứ đoàn, xin hỏi bệ hạ, nên xử lý như thế nào? Vĩnh Khải hoàng đế thản nhiên nói, sắc trời đã xong, trẫm cũng dã rời. Tiểu gia cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Truyền chỉ xuống dưới, ngày mai tiến hành đại triều hội, trẫm sẽ giá lâm triều hội, có sự kiện trọng đại tuyên bố. Đại thái giám kia quỳ xuống nói, nô tỳ tuân chỉ. Sau đó hắn cái này đi hướng thái tử truyền chỉ. Hoàng đế đạo ý chỉ này trong nháy mắt lại đưa tới sóng to gió lớn. Bệ hạ đã thật lâu không có vào triều a, vẫn luôn là thái tử thay chủ trì triều hội, không sai biệt lắm sắp thời gian một năm, hiện tại hoàng đế bệ hạ lại muốn lại một lần nữa vào triều, hơn nữa còn muốn tuyên bố đại sự. Việc đại sự gì? Buổi tối hôm nay đại hạ kinh thành vô số người không ngủ, có kích động, có khẩn trương, có sợ hãi, ngày mai đại triều hội, đây là có đại sự muốn phát sinh a. Tất cả mọi người chờ đợi hừng đông, chờ lấy đại triều hội tranh thủ thời gian đến. Bạch Vân thành chủ, một cái khác đại hàm ma quốc hắc ám quân vương Bạch Cổ, Bạch Vân thành công chúa Bạch Phi Phi quỳ trên mặt đất, không nhúc nhích, thân hình của nàng uyển chuyển ma quỷ đến cực hạn, tràn đầy ma đồng dạng dụ hoặc, để cho người ta hoa mắt thần mê. So với Bạch Tuyết, so với Tỉnh Vô Xương, trước mắt cái này Bạch Phi Phi mới thật sự là Bạch Vân thành thứ nhất công chúa. Bạch Cổ ánh mắt nhìn qua đại doanh đế quốc phương hướng, nói, khoảng cách ta cùng hắn luận võ đã rất gần. Bạch Phi Phi nói, vâng, phụ thân. Bạch Cổ nói, lần này luận võ sẽ quyết định ta Bạch Vân thành vận mệnh, cũng quyết định toàn bộ đại hàm ma quốc vận mệnh. Toàn bộ đại hàm ma quốc chỉ có thể có một cái quân chủ, không phải ta chính là hắn. Kim tự tháp biến cố về sau, hắn niết bàn thuế biến, sợ ta đã không phải là đối thủ của hắn. Bạch Phi Phi đôi mắt đẹp run lên nói, phụ vương, chúng ta không thể thua. Đại hàm ma quốc chỉ có thể có một cái quân vương, người kia chính là ngài. Bạch Cổ nói, hắn là bởi vì Vân Trung Hạc mới phát sinh niết bàn thuế biến, mà bây giờ Vân Trung Hạc tại đại hạ đế quốc kinh thành, ta cần ngươi đi một chuyến bí mật hội kiến Vân Trung Hạc, ta muốn đòi hắn một kiện đồ vật, giao dịch một kiện đồ vật. Bạch Phi Phi công chúa nói, vâng, nữ nhi nhất định vì ngài cầm tới món đồ này. Bạch Cổ nói, bất kể bất cứ giá nào đều muốn từ trong tay Vân Trung Hạc đạt được món đồ này. Nhớ kỹ, bất kể bất cứ giá nào. Bạch Phi Phi công chúa nói, vâng, phụ vương, nữ nhi sẽ bất kể bất cứ giá nào. Bạch Cổ nói, vậy ngươi đi đi. Bạch Phi Phi cong xuống nói, nữ nhi cáo từ. Sau đó, vị này Bạch Vân thành thứ nhất công chúa cưỡi một chiếc thuyền lên phía bắc, tiến về đại hạ đế quốc, tìm đến Vân Trung Hạc. Ngày kế tiếp, đại hạ đế quốc vạn chúng chú mục đại triều hội bắt đầu. Thời gian qua đi không sai biệt lắm một năm sau, Vĩnh Khải hoàng đế rốt cục lại một lần nữa xuất hiện tại văn võ quần thần trước mặt, ngồi ở trên hoàng kim bảo tọa, mà trước đó ngồi tại chỗ thái tử, lúc này vẫn như cũ ngồi tại hoàng đế ngồi dưới tay. Đại doanh đế quốc sứ đoàn tại ngoài đại điện chờ đợi hoàng đế triệu kiến. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Văn võ bá quan hô to ba tuổi, ba khấu chín bái. Vĩnh Khải nói, hôm qua trẫm liền nói, hôm nay muốn tuyên bố đại sự, tổng cộng có hai kiện đại sự. Kiện thứ nhất này, đem tôn nhi ta gọi đến. Đại thái giám cao giọng nói, triệu tiểu gia tiến điện. Tuấn Mỹ vô địch Vân Trung Hạc mặc áo gấm, đi vào trong đại điện. Tướng mạo này thật sự là tuyệt đỉnh a, vạn người không được một đều không thể hình dung hắn tuấn mỹ quý khí, lỗi lạc không gì sánh được. Vân Trung Hạc hướng phía hoàng đế quỳ xuống nói: bái kiến hoàng đế, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vĩnh Khải hoàng đế nói: vị này là Vân Trung Hạc, hắn còn có một thân phận khác, đó chính là trẫm hoàng tôn, Thiên Ân thái tử thân sinh cốt nhục, hôm nay chính thức nhận tổ quy tông, nghĩ chỉ ban tên cho Vân Trung Hạc là Hạ Viêm. Lời này vừa ra, tất cả mọi người run lên bần bật. Trở về Hạ thị hoàng tộc, cái này cũng không có gì, mấu chốt là cái tên này, Viêm. Đại Hạ đế quốc là kế thừa Đại Viêm hoàng triều chính thống địa vị, dùng Viêm đến làm Vân Trung Hạc tên, đây là ý gì a? Cái tên này ngay cả lịch đại hoàng đế đều không dám lấy, phải chờ tới vị hoàng đế kia thống nhất thiên hạ mới có thể đổi tên Hạ Viêm. Hiện tại danh tự này vậy mà cho Vân Trung Hạc. Tiếp theo, Vĩnh Khải hoàng đế nói: lại nghĩ chỉ sắc phong Hạ Viêm vì ta Đại Hạ đế quốc Viêm thân vương. Khâm thử, ngoặc kép, chú thích, lối suy nghĩ mấy giờ, rốt cục cũng viết xong. Cái này vài chương nội dung cốt truyện cũng mấu chốt. Chư vị ân công, còn có nguyệt phiếu mà nói, ban cho ta có được hay không? Nguyệt phiếu một ít, tâm ta liền hoảng mát, cho ta nong nóng đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.